mà hai người phụ nữ cũng cho người ta cảm giác áp bức không nói nên lời. Tần Trạm đối với cao thủ võ thuật như họ không mấy hiểu biết, cũng chưa từng tiếp xúc, cho nên nhất thời có chút kinh ngạc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh Vương, vị này là cậu Tần. Tần Trạm kiếm hổ bước qua khom người nói. Sau đó, hắn ta lại giới thiệu cho Tần Trạm, vị này là anh Vương Vương Húc, doanh nhân giàu có nổi tiếng nước ngoài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Húc đánh giá Tần Trạm, cao mày nói, trẻ như vậy, đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Ông lão mặc đồ võ bên cạnh Vương Húc hít mắt, cẩn thận đánh giá Tần Trạm. Ánh mắt của ông ta, khiến Tần Trạm cảm thấy rất khó chịu, dường như muốn nhìn thấu mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau đó, trong ánh mắt Vương Húc xẹt qua vẻ thất vọng, khẽ lắc đầu, thuốc đâu? Tần Trạm không muốn tiếp tục ở lại đây nữa. Bèn cau mày hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Húc không nói chuyện, mà nhìn ông lão mặc đồ võ bên cạnh. Ông lão gõ lên mặt bàn, nói, cách đây không lâu, tôi nghe nói Đạm Thành xuất hiện một vị cao thủ, ngay cả con cháu nhà họ Đồng cũng thua cậu. Ông ta chỉ vào mặt thẹo nói, vị cao thủ võ thuật đó, chính là gã phải không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, mặt thẹo không lên tiếng. Trong ánh mắt Tần Trạm xẹt qua vẻ chán ghét. Chuyện này liên quan gì đến thuốc? Tần Trạm hỏi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông lão cười cười, nói, nếu tôi đoán không sai, gã chính là sản phẩm thí nghiệm thất bại bị nhà họ Đồng đuổi đi phải không? Mặt thẹo biến sắc, trên gương mặt đột nhiên hiện lên vẻ phẫn nộ. Tôi còn tưởng là cao thủ gì, không ngờ chỉ là một sản phẩm thí nghiệm thất bại, ngay cả nội công cũng không có. Ông lão kia thở dài nói, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lòng nhẫn nại của Tân Trạm đã hoàn toàn biến mất trong khoảnh khắc này. Anh lạnh mặt nói, nếu ông còn nói mấy thứ vô dụng đó nữa, tôi sẽ không khách sáo với ông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không khách sáo với tôi. Ông lão cười lớn, cậu nhóc à, Đạm Thành chỉ là nơi nhỏ bé, đừng tưởng cậu vô địch ở đây, thì là vô địch thiên hạ. Ông ta dùng tay chỉ hai người phụ nữ sau lưng, cười nói, hai người bọn họ, đã đủ để giết cậu. Hai người phụ nữ kia nghe vậy, nhanh chóng tiến lên một bước. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mà mặt thẹo cũng đứng ra, sự phẫn nộ trên người dường như không cần che lấp. Xem ra cậu rất tức giận. Ông lão mặc đồ võ mỉm cười. Nếu cậu muốn ra tay, cứ việc thử xem. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thử con mẹ ông. Mặt thẹo tức giận mắng một câu, sần một tiếng xông về phía hai người phụ nữ kia. Nhưng mà, thân thủ hai người phụ nữ rất nhanh nhẹn, chớp mắt đã né qua. Mặt thẹo khẽ biến sắc, vội vàng quay đầu, siết chặt nắm đấm đánh về phía một người trong số đó. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người phụ nữ kia cười lạnh một tiếng, nhấc phần đùi thon dài của mình lên, bóp một tiếng đập lên trán mặt thẹo. Mặt thẹo bị tấn công, cơ thể lui về sau mấy bước mới ổn định được thân hình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh Vương, anh có ý gì? Sắc mặt kiếm hổ có chút khó coi. Chỗ này là Đạm Thành, không đến lượt anh ngang ngược. Vương Húc mỉm cười, nói, một tên lưu manh nhỏ bé, cũng dám uy hiếp tôi. Không biết các người có từng nghe nói đến Thập Long Môn chưa? Thập Long Môn, các người là người của Thập Long Môn. Nghe thấy cái tên này, kiếm hổ đột nhiên biến sắc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Vương Húc hừ khẽ một tiếng. Sau đó nói, vốn tưởng Tần Trạm này là thiên tài hiếm có gì đó, muốn thu nhận vào môn hạ, hôm nay nhìn thấy, chẳng qua là thằng chột trong đám mù thôi, hoàn toàn không đáng nhắc đến. Nói xong, anh ta vươn vai, khiến tôi quá thất vọng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sau khi ném lại câu đó, bọn họ chuẩn bị rời đi, tôi cho các người đi rồi sao? Chính vào lúc này, Tần Trạm lạnh mặt, ngăn cản đường đi của họ. Vương Húc có chút kinh ngạc nói, thế nào, cậu còn muốn ra tay với chúng tôi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cậu Tân, Thập Long Môn không phải thế lực tầm thường. Chúng ta nhịn thôi, Kiếm Hổ ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Tần Trạm hất cấy chỉ vào mặt Thèo, lạnh lùng nói, người của anh đánh bạn của tôi cũng nên lấy lại chút gì đó chứ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vừa dứt lời, cơ thể Tần Trạm chớp mắt biến mất, gần như trong nháy mắt đã đến trước mặt hai người phụ nữ kia. Hai người này còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Tần Trạm đã nện vào bụng họ, bóp bóp hai tiếng, hai người phụ nữ trẻ tuổi lập tức cảm thấy vùng bụng truyền đến cảm giác đau nhức. Sau đó cổ họng tanh ngọt, phun ra ngụm máu tươi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, anh nhanh lại dám đánh vỡ đan điền của chúng tôi. Hai người phụ nữ xinh đẹp trừng lớn mắt, trong ánh mắt tràn ngập phẫn hận. Tần Trạm phủi tay, nói, công bằng rồi, các người có thể đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cách chương.